1. Sao mà chạm đến ngươi? 1. Lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều yêu nhau. Thiên thư cô nương đối hắn hỏi han ân cần, dụng tâm rõ ràng, tuy rằng hắn ngu dốt, nhưng chắc chắn sẽ không hiểu sai ý, ha. Tình, tương, duyệt, hướng hách nhật cắn răng, lông mày dựng thẳng, làm hỏng đi dung nhan thanh nhã. Lý trí cuối cùng rốt cục bị chặt đứt, nắm lấy Trần Vu An, nắm đấm vung xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền tới khắp ngõ, làm cho mọi người đều bị dọa, để vừa vào phát hiện chính là quý công tử vừa mới đến đánh người. Nhìn hắn kia nộ khí đằng đằng bộ dáng, căn bản không ai dám tới gần. A, một nắm đấm lại hạ xuống, hướng hách nhật hoàn toàn không nghe thấy, không ngừng dùng quyền phát tiết hận ý, lưỡng tình tương duyệt. Liên Nhi yêu hắn hơn 5 năm, sao khả năng cùng người này lưỡng tình tương duyệt? Trần Vu An vô duyên vô cớ bị đánh mấy quyền, không có lý do gì không phản kích, cũng đánh hướng hách nhật, người như thế không phân rõ phải trái, gặp người liền đánh, trong mắt còn có vương pháp sao? Hừ, chỉ là ngươi vọng tưởng cưới nữ nhân của ta nên đánh. Khóe môi chảy ra máu, quần áo hỗn độn không chịu nổi. Hắn thật mạnh thở phì phò, cũng không hề dừng tay. Lý cô nương thanh danh trong sạch, ngươi dám nói bậy. Trần Vu An nắm đấm cũng không lưu tình, hướng đến tuấn nhan không tì vết đánh xuống. Hắn tuyệt đối tin tưởng thiên thư cô nương, sẽ không tha thứ cho người này dám chửi bới trong sạch của nàng. Ngươi thật bảo vệ nàng, không rõ là giận hay là đố kỵ. Hướng hách nhật khẩu khí cực kỳ chua xót. Trần Vu An ưỡn ngực, đây là đương nhiên, nàng là nương tử tương lai của ta, có thể nào cho người như ngươi phá hỏng sự trong sạch của nàng. Ngươi không cần nửa đường nhận loạn nương tử, nên biết nhanh cút đi, nàng sẽ không chọn ngươi. Hắn cùng nàng trong lúc đó, kẻ ngoài như thế nào sẽ biết. Hướng hách nhật ở trong lòng gieo hò, đôi mắt ngập tơ máu, đang muốn bước lên tiếp tục đánh, một bóng dáng vọt ra ngăn trở Trần Vu An. Dừng tay, đừng đánh, ngươi sẽ đem hắn đánh chết. Thiên thư ôm Trần Vu An ở trong người, không cho hướng hách nhật lại tổn thương hắn. Nàng đau lòng nâng mặt Trần Vu An, nước mắt lập tức chảy xuống. Vu An là ta, chàng có ổn không? Nàng là đến đưa điểm tâm cho Trần Vu An. Không nghĩ tới ngày ấy cung tiểu thư nói chuyện công tử sẽ đến nơi này đánh người. Hảo thảm, xem hắn đều nói không ra lời, cho dù vị công tử này cung tiểu thư quan hệ không phải là ít. Này cũng quá quá phận, ô ngươi vì cái gì đánh hắn? Thiên thư vừa khóc vừa mắng. Lúc này mới hướng con mắt nhìn hướng hách nhật, không nghĩ tới hắn cũng không tốt chút nào. Một thân lam sam dính huyết, kia trương khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng dính máy. Hắn đáng chết. Hướng hách nhật thu tay một chút, lau đi vết máu khóe miệng. Thiên thư mới định phản bác, lại bị âm thanh của Trần Vu An đánh gãy. Vẻ mặt sát khí dần tản ra. Hướng hách nhật chậm nheo nheo con mắt chăm chú nhìn bọn họ. Tựa hồ có cái gì không tầm thường khiến cho hắn chú ý, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Mặc kệ chuyện của ngươi, nàng vì sao lại muốn nói cho hắn a, Vu An? Ngươi nhẫn nhẫn, ta tìm người đến trị thương cho ngươi. Thiên thư trà sát nước mắt, đứng lên muốn đi tìm người thì, hướng hách nhật lập tức bước tới túm Trần Vu An lên. Ngươi làm cái gì, ngươi mau buông ra hắn. Thiên thư gấp đến độ dậm chân, trơ mắt nhìn hướng hách nhật nắm Trần Vu An kéo đi. Hướng hách nhật cước bộ dừng lại, đồng thời ra một nước cờ, nhưng hắn ngay cả mi cũng nhíu. Xoay người đối thiên thư nói, muốn mang hắn về, thì kêu Lý Liên Nhi tới tìm ta. Nhìn cánh cửa kia, Lý Liên Nhi thật sự không muốn bước vào. Thiên thư khóc chạy về nhà nói chuyện xảy ra vừa rồi, làm cho nàng có chút khiếp sợ. Nàng nghĩ đến hắn rời đi sẽ không bao giờ trở lại, sao biết hắn lại từ bỏ hết thảy đi đến nhà nàng. Càng không nghĩ tới hắn như vậy lại là nam nhân mất đi lý trí đánh người, còn bắt người áp chế nàng, cũng không phải côn đồ lưu manh. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Rất nhiều nghi vấn ở trong lòng không sao giải hết. Sau một lúc lâu, Lý Liên Nhi mới cúi đầu bước vào cửa. Bóng người quen thuộc kia sớm đứng chờ, chính là thiếu đi bộ dáng hăng hái, thêm vết thương đầy người. Nàng cắn môi, không

nàng mệt chết đi được. Cái gì là lúc ban đầu? Hắn hé miệng, ánh mắt gian nan che kín vẻ lo lắng. Loại ý tưởng này làm cho hắn đau lòng. Nàng là muốn xóa đi quan hệ bọn họ gặp nhau. Không có chuyện tình có thể trở lại lúc ban đầu. Tâm ngươi không thể, tâm của ta càng không thể. Nếu không phải nàng, hắn có lẽ cả đời chỉ ở dưới bóng đại ca. Đối với Lữ Lử Thanh có lẽ sẽ không chiếm được chú ý, hắn lợi dụng ưu thế thân thể khóa trụ nàng. Không bao giờ nữa làm cho nàng trốn được. Bạc môi ở nàng bên tai nói nhỏ. Nàng mơ hồ nghe được đến hắn trên người đầy mùi máu. Làm cho nước mắt của nàng muốn trào ra. Cho dù Trần Vũ An muốn kết hôn không phải nàng, nhưng ta là muốn kết hôn với nàng. Tốt nhất có thể cả đời lấy nàng. Hắn không bao giờ sẽ làm nàng ly khai nữa. Hắn chấp nhất làm cho nàng bật cười. Thế nhưng ta không muốn. Nhu tình con ngươi nháy mắt biến đổi. Âm thanh trầm thấp của hắn thổ lộ nội tâm khát vọng. Cho dù ta yêu ngươi. Hắn hiểu được này ba chữ nói được quá muộn. Nhưng là nếu không nói ra. Hắn sẽ mất đi càng nhiều. Không nghĩ tới nàng nhiều năm chờ đợi là muốn nghe thấy lời này. Sẽ không nghĩ là dưới tình huống như vậy nghe thấy. Không biết là nên vui vẫn là buồn. Bởi vì nàng rất khó lại trở như trước. Dung nhan anh Tuấn kia biểu lộ biểu tình là nàng chưa bao giờ gặp qua này nháy mắt. Nàng có chút chần chờ. Có chút dao động, lại có chút không đành lòng. Nàng giãy giụa, Liên Nhi, ta chỉ yêu nàng. Hắn kiên định mà thong thả nói xong. Như lời nàng nói, nàng tính cả đời không lấy chồng. Tốt lắm, trừ nàng, ta cũng cả đời cũng không cưới. Ngươi làm gì phải như vậy? Nàng cắn môi, ánh mắt quật cường trừng mắt hắn. Hắn là cố ý khó xử nàng, ý muốn khiến tâm nàng bất an. Hướng ra chỉ còn hắn, có thể nào vô hậu. Thật lâu, ánh mắt của nàng lướt qua hắn, dừng lại ở một phương nào đó. Nếu Lữ Thanh vĩnh viễn đều không có thừa nhận nàng yêu là nữ nhân. Chúng ta đây sẽ đi đến từng bước này sao? Kia thanh âm có chút mơ hồ, ẩn tồn vô hạn đau xót. Nếu Lữ Lử Thanh vĩnh viễn không nói, hắn còn có thể lựa chọn nàng sao? Thì thật, hắn trả lời là cái gì căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì Lữ Lử Thanh nói, mà hắn đến đây, nàng vĩnh viễn sẽ không biết điều ấy sẽ trở nên như thế nào. 5 năm này, là chính nàng lựa chọn. Cho nên hắn nếu oán cũng là oán chính mình không tốt. Nhưng khi nàng buông tha tất cả, hắn lại đến tìm nàng, sẽ chỉ làm nàng nghi hoặc, là nàng trở nên tham lam sao? Hai tay ôm sát nàng, ngực hắn bởi vì này câu buồn đau không thôi. Hắn hiểu được ý tứ của nàng, khi nàng ấy cùng ta trong lúc đó, ngươi không phải là không lựa chọn sao? 5 năm, đã 5 năm, nếu ngươi nói yêu ta. Sẽ chờ ta 5 năm, nàng tiến thêm một bước ép hỏi, lời ra khỏi miệng vốn liền đả thương người, thương hắn cũng thương nàng, nàng vốn không nghĩ nói, nhưng là đã muốn không thể không nói. Lý Liên Nhi gặp Hướng Hách Nhật không nói lời nào, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ngươi trở về đi, Hướng Hách Nhật tựa vào trên người nàng, không muốn buông tay, Liên Nhi giọng điệu gần như cầu xin, hắn rất sợ hãi nếu buông tay. Nàng liền thật sự vĩnh viễn không quay đầu lại, nên làm như thế nào để khiến tâm nàng trở về, đối với hắn nhiệt tình, nàng lắc đầu, dẫy khỏi cái ôm ấp của hắn, một khi ta quyết định sẽ cố gắng đạt được, cho dù là ngươi rời đi cũng được, cho nên ngươi không cần lãng phí thời gian ở trên người ta. Đôi mắt ảm đạm dừng ở trước mặt nàng, ngực phập phồng không ngừng, khí huyết cuồn cuộn, cái miệng của hắn không ngừng chảy ra tơ máu. Mỗi một mở miệng liền xé miệng vết thương, tiếng nói thấp trầm bao hàm thống khổ, ta làm không được nàng có thể nói đoạn liền đoạn, ta lại làm không được ta thực hèn, cho đến sau khi nàng rời khỏi, mới hiểu ra đối nàng có cảm tình, hắn không kiêng dè nói, nàng muốn thoát khỏi ta, được thôi, bởi vì này câu, mắt nàng nhìn hắn, ta sẽ không nói thêm cái gì. Đó là ta thiếu nàng nhưng nếu ngay cả ta cũng không cho mình cơ hội đi tìm ngươi. Như vậy ta sẽ điên mất. Hắn khẩu khí rất nhẹ, lại làm cho Lý Liên Nhi kinh hãi không thôi. Hắn chậm rãi buông tay ra, cho nên ngươi không cần kỳ vọng ta sẽ chiếu theo lời nàng nói. nàng muốn chạy rất xa đều có thể, nhưng phía sau nhất định sẽ phải có hắn. 5 năm trước khi nàng gặp hắn bắt đầu khi đó, liền nhất định không thể thoát khỏi hắn. Cách chương.